Chương 15 Quần thần. Tin Pháp quyết định đưa cựu hoàng về nước làm nhốn nháo chính vụ năm kỵ quốc đã lục tục từ mấy tháng nay. Phát ngôn nhân số 1, Phó Thủ tướng Trần Văn Tỷ nhận thấy tổ chức Nam Kỳ tự trị lung lay, vội từ Sài Gòn bay sang Paris. Paris chạy chọt vận động với các quan thầy thực dân đỡ đầu để cứu vãn tình trạng miền Nam sẽ phải sáp nhập về Việt Nam. Ông Tòa Tỷ bỏ tiền ra mở các cuộc họp báo để tuyên truyền cho đường lối bày tôi trung thành của mình, lớn tiếng tuyên bố: "Nếu tôi có đủ quyền hành, tôi sẽ cho xây một vạn lý trường thành thứ hai giữa Nam Kỳ và Bắc Kỳ. Còn vấn đề độc lập, nếu ngày mai nước Pháp mẫu quốc ban cho thì tôi sẽ từ chối liền." Tỷ được một số lớn chính khách Pháp đánh điện về Sài Gòn cho Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Tấn Cường, mấy tay ủng hộ trong mặt trận Nam Kỳ, khuấy động lại phong trào đả đảo Bắc Kỳ và liên tiếp gửi kiến nghị sang Paris đòi Nam Kỳ tự trị. Các nước vận động của Tỷ không ngăn chặn được cuộc khủng hoảng chính trị ở Sài Gòn. Hội đồng Nam Kỳ với đa số hội viên người Pháp ra mặt chống đối thủ tướng Hoạch, tỏ vẻ hợp tác phe ủng hộ tướng Nguyễn Văn Xuân mở cuộc tấn công chính phủ Nam Kỳ quốc bằng việc đòi hỏi phải cải tổ toàn diện nội các, mở đường cho tướng Xuân ở Pháp về đứng ra giải quyết cuộc khủng hoảng. Từ khi bác sĩ Hoạch được chọn làm thủ tướng, tướng Nguyễn Văn Xuân qua Pháp ở. Tại Paris, nhờ sự hợp tác đắc lực của một người đàn bà Lai, bà Radigue, làm chủ một salon Đông Dương ở thủ đô Pháp, tướng Xuân tiếp tục tiếp xúc được với các giới chính trị, đặc biệt là các nhân vật đảng xã hội SFIO và lập đoàn Cộng hòa Pháp RGR. Những chính khách cấp tiến và xã hội cánh hữu cùng nhân viên chính phủ đều lui tới khách thính của bà Radigue, ủng hộ tướng Xuân về nước thi hành một giải pháp ôn hòa kiểu dân chủ tư sản mà các địa vị quan trọng trong chính phủ sẽ giao cho các phần tử ngoan ngoãn theo đường lối của đảng SFIO vạch ra. Tướng Nguyễn Văn Xuân sẵn sàng đánh nước cờ này. Con người đã có công trạng với quốc mẫu trong thời đại chiến 1914-1918, tuy đã luống tuổi, tóc bạc cả rồi, song vẫn còn ôm ấp nhiều tham vọng. Ngày 15 tháng 9, tướng Xuân đáp chuyến phi cơ Air France xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Thủ tướng Hoạch không còn được Hội đồng Nam Kỳ tín nhiệm nữa, đưa đơn từ chức thủ tướng. Ba ngày sau, mùng 1 tháng 10, tướng Xuân được bầu làm thủ tướng chính phủ Nam Kỳ với 21 thăm chống lại 14 thăm của Trần Văn Tỷ. Nội các thành lập trong 4 hôm sau, thủ tướng Xuân kiêm cả hai bộ nội vụ và quốc phòng, có hai phó thủ tướng Lê Văn Hoạch và Trần Văn Hữu. Ông này vốn là người thân tín của giới tại Việt Pháp, nhân viên của công ty địa ốc Đông Dương, nắm luôn hai bộ tài chính và kinh tế. Mối bất hòa giữa tướng Xuân và bác sĩ Hoạch trở nên quyết liệt. Nguyên thủ tướng đầu tiên của Nam Kỳ quốc nói: "Tôi sẵn lòng bỏ qua tất cả mọi chuyện, nhưng không bao giờ tôi tha thứ cho tướng Xuân đã chơi tôi cú này." Sự thực, bác sĩ Hoạch đề nghị tướng Xuân về làm phó thủ tướng hay tổng trưởng quốc phòng, nhưng rồi tướng Xuân lại vận động với Hội đồng Nam Kỳ lật đổ Hoạch để lên thay. Bác sĩ Hoạch tức giận từ chức phó thủ tướng, nhưng không được Xuân chấp nhận, liền bỏ đi Hồng Kông để tính chuyện theo cựu hoàng mà chơi lại tướng Xuân. Được đưa lên làm thủ tướng, Xuân đặt tên cho chính phủ của mình là Chính phủ Lâm thời Nam Việt, thay vì Chính phủ Nam Kỳ tự trị. Tướng Xuân nuôi dự định lớn, đem lại hòa bình ở Việt Nam, trở nên người của tình thế. Xuân dựa vào quan thầy Pháp để dẹp yên những chuyện phá phách của mặt trận Nam Kỳ quốc. Để vuốt ve cánh phân ly, tướng Xuân giao bộ thanh niên thể thao cho người của họ, nhưng Nguyễn Tấn Cường, co cảnh sát Sài Gòn, Trần Văn Tý, Nguyễn Văn Tâm không để cho tướng Xuân lấp hố chia rẽ Nam Bắc. Nhờ những sự giao thiệp rộng và quá khứ bảo đảm đối với Pháp, tướng Xuân cho mình là người thích đáng hơn cả để nói chuyện với Pháp. Nghĩ sao làm vậy, tướng Xuân gửi thư cho Chủ tịch Ủy ban Nam Bộ và tuyên bố khắp nơi rằng ông đã tiếp xúc với kháng chiến và sẽ lôi cuốn các phần tử ở Bưng về thành hợp tác. Một bức thư của Việt Minh đăng ngỏ trên mặt báo Sài Gòn làm cho tướng Xuân vỡ mộng. Cánh Nam Kỳ tự trị với hậu thuẫn của đám thực dân tại Sài Gòn, nhân dịp này bèn phát động phong trào đả kích dữ dội tướng Xuân. Phe Nam Kỳ Quốc với bọn đốc phủ sứ, dân Tây và thực dân nổi tiếng như trạng sư Pazhe Pezia. Chủ nhiệm nhật báo là Depeche de la Chevrotière. Các chủ đồn điền cao su gửi cho tướng Xuân một sợi dây để cảnh cáo, nhắc nhở cái chết của bác sĩ Nguyễn Văn Thinh, thủ tướng chính phủ lâm thời Nam Kỳ, đã tự treo cổ trước đây. Tướng Xuân vẫn là người cũ của mặt trận này, giờ đây bị coi như là kẻ phản bội xứ Nam Kỳ tự trị. Đối với phe quốc gia, vị tân thủ tướng của chính phủ lâm thời Nam Việt cũng gặp phải phản ứng chống đối. Bản quốc ca Thuở Trời Đất Nổi Cơn Gió Bụi của tướng Xuân vừa trỗi lên để ra mắt. Trong khi nội các còn chưa đủ người, thì được tin cựu hoàng chính thức lên tiếng yêu cầu cao ủy Bôn La E giải tán để thay bằng một ủy ban hành chính như ở Trung và Bắc. Cả ba phía, tướng Xuân đều không được ai nhìn nhận, nhất là thái độ của cựu hoàng. Xuân vội vã lên tiếng thanh minh, tuyên bố sẵn sàng ủng hộ Bảo Đại tập hợp các lực lượng quốc gia và phủ nhận mọi chủ trương phân ly. Tuy có Paris làm hậu thuẫn để thí nghiệm lá bài lực lượng thứ ba, tướng Xuân vẫn thấy mình kẹt trong tình thế nan giải, bị phe Nam Kỳ tự trị câu kết với thực dân tại chỗ, buộc tội là một phần tử quốc gia nguy hiểm và bị cựu hoàng bỏ rơi. Để thoát khỏi trường hợp bế tắc, phải mượn sợi dây kết liễu số phận như thủ tướng Nguyễn Văn Thinh. Vị thủ tướng Thuở Trời Đất Nổi Cơn Gió Bụi cầu cứu với cựu hoàng, đứng ra triệu tập các nhân vật chống đối ở vùng quốc gia là Đám Chính Khách Nam Kỳ Quốc, biến chính phủ Nam Việt thành một chính phủ lâm trời trung ương gồm đủ mặt đại diện ba kỳ và người của cựu hoàng. Được sự đồng ý của cựu hoàng, tướng Xuân hối hả thành lập nội các trong vòng một tuần lễ. Và khi chính phủ lâm thời trung ương đầu tiên Nguyễn Văn Xuân ra mắt, bản quốc ca bắt đầu với đoạn thơ than thở của Chinh Phụ Ngâm, được thay thế bằng hành khúc thanh niên. Chính phủ do tướng Xuân đứng đầu tuyên thệ với cựu hoàng chia ra hai thành phần chính, thân Pháp và thân Bảo Đại. Chính phủ đầu tiên mở đầu cho giải pháp Bảo Đại, chức thủ tướng càng dễ về Ngô Đình Diệm, song đến giờ chót họ Ngô từ chối. Trong thời kỳ Pháp tiếp xúc trở lại với cựu hoàng, Diệm sống ở Hồng Kông cạnh Bảo Đại, theo sát công việc thương thuyết bán chính thức với cao ủy Bôn La E. Diệm đã có lần về Sài Gòn gặp cao ủy Pháp để bàn bạc về quy chế của Việt Nam, song Bôn La E không công nhận ai khác ngoài Bảo Đại nên thất vọng quay lại Hồng Kông. Diệm cố níu lấy cựu hoàng, yêu cầu đừng trở về nước, hoàng thượng đừng chấp nhận điều kiện của họ mà mang nhục suốt đời. Hoàng thượng khoan hồi loan đã, nếu Pháp chưa nhìn nhận Việt Nam độc lập hoàn toàn. Diệm hy vọng ở những lời hứa hẹn của đại diện Mỹ tại Hồng Kông, hết sức ngăn cản cựu hoàng thỏa hiệp với Pháp. Đến khi thấy các chính khách quốc gia tấp nập qua lại Hồng Kông bàn tính với cựu hoàng thành lập chính phủ trung ương, Diệm vận động được giữ chức thủ tướng, khoe là mình có hậu thuẫn của Hoa Kỳ. Đám người chung quanh cựu hoàng lúc bấy giờ như Phan Văn Giáo, Đinh Xuân Quảng, Phan Huy Đán thường tỏ vẻ không ưa gì Diệm vì thái độ lầm lì kiêu căng của viên cựu thượng thư Triều Nguyễn đều ngấm ngầm chống Diệm. Các chính khách ở Sài Gòn nếu kết thân Pháp cũng tỏ ý xa lánh Diệm, biết Diệm nhắm vào địa vị thủ tướng có thể trở thành một đối thủ cạnh tranh lợi hại, mọi người đều tìm cách loại bỏ Diệm, cho rằng họ Ngô đòi hỏi nhiều điều kiện quá lố, không sao thành tựu được lúc này. Ngoài Ngô Đình Diệm ra, mấy người có hy vọng làm thủ tướng là bác sĩ Hoạch, tướng Nguyễn Văn Xuân và Trần Văn Hữu. Bác sĩ Hoạch tuy đã từ bỏ chủ trương Nam Kỳ tự trị mà theo quốc gia, song quá khứ của thủ tướng Nam Kỳ Quốc đã gây dư luận và thành kiến bất lợi, chỉ còn lại hai người. Trần Văn Hữu có uy tín đối với người Pháp, song Hữu dè dặt khôn khéo nhường cho tướng Xuân. Ngô Đình Diệm biết mình khó lòng tranh giành được, chỉ còn hy vọng giữ cựu hoàng lại để phá đám, nhưng thấy cựu hoàng tỏ vẻ mềm dẻo thỏa hiệp để tranh thủ lần hồi với Pháp, bèn nổi khùng kiếm cách gây sự luôn. Sau ngày tướng Xuân đưa chính phủ giới thiệu và tuyên thệ với cựu hoàng, Diệm đến xin gặp riêng cựu hoàng để phàn nài một lần cuối cùng, yêu cầu Bảo Đại đừng đi Pháp và trở về nước. Cựu hoàng không thay đổi ý kiến. Diệm vang lên không xong, tức giận nói lớn: Hoàng thượng nghe theo một bọn nịnh thần mà làm hỏng cả đại sự quốc gia. Thần biết mà không nói là bất trung, còn hoàng thượng không nghe thì sau này xảy đến những gì, xin đừng trách hạ thần. Diệm tức tối đến độ quên cả lễ nghi thường ngày, nói xong rồi vùng vằng ra về. đóng đô ở biệt điện Đà Lạt, cựu hoàng ý thức rõ là mình bị cô lập, không có sự ủng hộ của sĩ phu trong nước, nên không thể thành lập được một chính phủ quốc gia thực sự đáp ứng nguyện vọng dân chúng theo ý muốn dân chúng. Nên đành để mặc cho các bầy tôi do Pháp đưa ra làm thủ tướng. Ở Sài Gòn, tướng Nguyễn Văn Xuân cầm đầu chính phủ trung ương ra đời chưa được nửa tháng, đang vận động với Pháp chuyển giao quyền hành chính, cấp cho phương tiện tài chính và quân sự để chứng tỏ uy thế với dân chúng và đưa ra một nghị định tổ chức hiến pháp lâm thời Việt Nam, bỗng có lệnh của cao ủy Pháp bảo dẹp trò này đi. Phe Nam Kỳ tự trị và đồng minh thực dân không khỏi lo ngại trước chủ trương táo bạo của tướng Xuân, định cử thủ hiến Ba Kỳ để tiến tới thống nhất Việt Nam, bèn phản ứng kịch liệt với Paris, quả quyết rằng đó là một hành vi chẳng những đi ngược lại quyền lợi của những công dân Pháp ở Nam Kỳ mà còn phản bội quyền lợi của nước Pháp. Thế là Tổng trưởng Quốc gia Liên kế Coste Flore lên tiếng trước Quốc hội Pháp khẳng định rằng quy chế của ba nước nói tiếng Việt đã định rõ trong những hiệp ước ký kết với triều đình An Nam không có thay đổi. Được sự ủng hộ của Paris, phe Nam Kỳ quốc xúc tiến cuộc phản công chính phủ Xuân. Hội đồng Nam Kỳ liền chuyển hướng. Ngày buổi họp đầu tiên, August Trần Văn Hữu, phó thủ tướng trong nội các trung ương được tín nhiệm đặc biệt của giới tài phiệt Pháp ở Đông Dương, vừa được tướng Xuân đề cử làm thủ hiến ở Nam Việt, liền tỏ thái độ dè dặt. Hữu tưởng là chính phủ trung ương có vẻ được Pháp ủng hộ triệt để nên đã đi theo tướng Xuân. Nhưng đến khi nghe lời xác nhận của Paris vẫn giữ nguyên tình trạng phân chia Ba Kỳ, bèn tuyên bố rằng ông không tự nhận mình là thủ hiến Nam Việt, trong khi quy chế Nam Kỳ chưa thay đổi và ông vẫn là thủ tướng chính phủ Nam Kỳ. Phe phân ly và thực dân từ chối không công nhận quyền hành của chính phủ trung ương và sẽ chống lại cho đến bao giờ dân chúng Nam Kỳ tỏ ý muốn sáp nhập với Việt Nam qua một cuộc trưng cầu dân ý được Quốc hội Pháp chuẩn y. Tướng Xuân phản công lại bằng cách thúc đẩy đa số hội viên người Việt Nam trong Hội đồng Nam Kỳ không đến dự tổ chức này nữa, lấy cớ rằng người Pháp không còn lý do gì mà có mặt trong các cơ cấu chính trị của Việt Nam. Cuộc tranh chấp giữa Thủ tướng Chính phủ Trung ương Nguyễn Văn Xuân và Thủ tướng Nam Kỳ Trần Văn Hữu kéo dài trong tình trạng chính trị lưng chừng của Pháp. Đối với cựu hoàng, giữ tướng Xuân ngồi ghế thủ tướng trong nửa năm trời cũng là để khỏi làm phật ý cánh hữu đảng xã hội SFIO đang có thế lực trong chính phủ Pháp. Ngoài ra, Xuân không phải là người có quan niệm hẹp hòi, không có đầu óc phân ly như đa số các nhân vật miền Nam lúc bây giờ. Một số thuộc hạ theo cạnh cựu hoàng trong thời kỳ lưu vong đã được Xuân mời vào nội các như Đinh Xuân Quảng, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, Phan Huy Đán, Bộ Thông tin, Phan Văn Giáo, Quốc vụ Khanh kiêm Thủ hiến Trung Việt. Còn người tướng Xuân tuy có tham vọng, song không mưu mô sâu hiểm, thủ đoạn trơ tráo và có một đức tính rất hiếm đối với chính khách Việt Nam là chịu để cho báo chí tha hồ phê bình, công kích, giễu cợt. Ảnh hưởng dân chủ và tự do của Tây Phương khá sâu đậm. Vị thủ tướng Võ Biền không có mặc cảm đối với dư luận báo chí mà tìm cách mua chuộc hay bóp nghẹt, đóng cửa các báo hoặc đe dọa khủng bố ký giả. Thái độ cởi mở, phóng khoáng của tướng Xuân đối với báo chí Liên hiệp Sài Gòn mà đa số đều ít hay nhiều đối lập với chính phủ tay sai thực dân, chứng tỏ tinh thần thể thao của con người thuở trời đất nổi cơn gió bụi. Và nhờ lối xử sự đứng đắn ấy để cho các báo được rộng rãi phát biểu dư luận, tướng Xuân không đến nỗi rước lấy những sự thù ghét của dân chúng ở thành phố, mà vào độ này những kẻ hợp tác chính trị với Pháp đều bị mệnh danh là Việt gian. Tướng Xuân cầm quyền được 6 tháng, buổi đầu cũng muốn đóng vai trò hòa giải giữa hai vùng kháng chiến và quốc gia với Pháp, nhưng không thành và bị phe Nam Kỳ quốc có hậu thuẫn thực dân tại chỗ phá phách, không thể làm gì được. Giữa cảnh khó khăn đó thì xảy ra vụ các tướng Affaire de Généraux do việc kế hoạch quân sự của tướng River lọt vào tay Việt Minh. Thế là con ngựa nòi của đảng xã hội Pháp bị đẩy ra khỏi chính trường Việt Nam. Vào thời kỳ này, Hồng quân của Mao Trạch Đông đã tràn xuống tới biên giới Bắc Việt. Cựu hoàng nhận thấy cần mở đường nói chuyện với Washington và Pháp cũng muốn để Hoa Kỳ gánh chịu một phần tổn phí lớn lao ở chiến trường Việt Nam, nên đồng ý chọn lấy một nhân vật kế tục tướng Nguyễn Văn Xuân có được cảm tình của Mỹ. Ai cũng thấy rõ là trong khi chế độ quốc gia còn phải sống nhờ Pháp, thì Trần Văn Hữu còn nắm vững dây cương ở chính trường. Đồng lý văn phòng của Thủ tướng Hữu là cựu chủ tỉnh Beauvais, người Pháp đã sống lâu năm ở Nam, theo Trần Quân như bóng với hình. Người hùng của Nam Kỳ Quốc, Bộ trưởng An ninh trong các chính phủ tự trị Nguyễn Văn Thinh và Lê Văn Hoạch mấy năm 1946-1947. Cọp cai lậy cựu đốc phủ sứ Nguyễn Văn Tâm trở lại với chức vụ Tổng trưởng An ninh của Thủ tướng Hữu. Nguyễn Tấn Cường, một cựu lãnh tụ Mặt trận Bình dân Nam Kỳ, giữ chức cò Sài Gòn Chợ Lớn thời chính phủ Nguyễn Văn Thinh, lại quay ra hợp tác với Trần Văn Hữu, giữ chức cũ. Phần lớn nhân viên trong chính phủ Hữu là dân Tây, hoặc đã từng chứng tỏ là bày tôi trung thành với mẫu quốc Đại Pháp. Dưới mái tóc bạc, khuôn mặt tròn đầy có vẻ hiền lành của một người cha độ lượng, cựu nhân viên địa ốc ngân hàng Đông Dương, bề ngoài có tính cách một chuyên gia về hành chính. Nhưng sau tấm bình phong đó, nội các Trần Văn Hữu là một tổ chức đắc lực cho Pháp trong công cuộc áp dụng trở lại chế độ thống trị. Qua Thủ tướng Trần Văn Hữu, người Pháp nắm giữ mọi diền mối cai trị cũ và chính phủ mệnh danh Việt Nam chỉ là một thứ Nam Kỳ tự trị nới rộng. Chính phủ Trung ương ở Sài Gòn bấy giờ tuy chính thức đặt dưới quyền quốc trưởng cựu Hoàng, song trên thực tế vẫn lệ thuộc vào cao ủy Pháp và cơ quan này nhận chỉ thị của Bộ Quốc gia Liên kết. Cán bộ mật thám cao cấp của cao ủy Pignon như Fougère và Cousteau kiểm soát từ quốc trưởng đến chính phủ quốc gia. Dưới thời Pignon, các cuộc đầu cơ lớn lao phát triển mạnh, từ đầu cơ giấy phép xuất nhập cảng đến buôn lậu đồng bạc, thuốc phiện. Hối lộ là phương tiện phổ biến nhất và hiệu lực nhất, nhiều vụ chuyển ngân ồn ào, và đây là dịp cho các chính khách quốc gia gửi tiền ra nước ngoài. Chiến tranh trở thành một nguồn lợi cho các nhân vật chính trị Pháp và việc khai thác từ trên xuống dưới. Thủ tướng Trần Văn Hữu ra cầm quyền trong khi Pignon còn ngồi ở ghế cao ủy nhờ đã gây ra vụ cắt tướng. Nguồn tin chính thức hồi bấy giờ cho rằng tướng Reve đã trao bản phúc trình của ông ấy cho mấy người Việt theo cựu Hoàng và chính họ đã thông báo cho Việt Minh. Bản phúc trình nói rõ cần thi hành một loạt biện pháp quân sự để cứu vãn tình thế, tố cáo chế độ chính trị bạc nhược do Pignon sắp đặt và ngỏ ý nên điều đình với đối phương. Sự thực về sau cho biết là cao ủy Pignon sợ bị mất chức nên đã lấy bản phúc trình của tướng Reve trao cho ông chụp thành vi phim, chuyển đến tay Việt Minh để phá kế hoạch Reve Mars thay đổi chính sách về Đông Dương. Nhờ vụ cắt tướng mà Pignon duy trì được địa vị cao ủy và cuộc chiến tranh tiếp tục có lợi cho túi riêng của các chính khách cầm quyền lúc ấy. Thủ tướng Hữu cũng chỉ làm công việc như một nhân viên thừa hành của Pháp. Sự mật thiết giữa ông với ekip Pignon càng tỏ rõ chính phủ là công cụ của thực dân, uy quyền của chế độ trông cậy vào tổ chức công an cảnh sát do Nguyễn Văn Tâm cầm đầu. Giữa chính quyền quốc gia bình phong của Pháp và chính chúng, hố chia rẽ ngày càng thêm sâu sắc. Trong một cuộc biểu tình của thanh niên học sinh ở Sài Gòn, cảnh sát được lệnh đàn áp bắn chết một học sinh ở trước dinh thủ tướng. Cái chết của Trò Ơn bỗng nhiên biến Trần Văn Hữu thành một hung thần trước mắt quần chúng. Không biết rõ cảnh sát của Nguyễn Văn Tâm đã tuân lệnh ai mà nổ súng vào đám đông học trò biểu tình. Đám tang nạn nhân được dân chúng Sài Gòn lũ lượt đi đưa như kẻ tử vì đạo chống đối chính quyền hung bạo. Ngoài tiếng tăm tay sai thực dân, Trần Văn Hữu từ đây còn bị khoác lên mình tội ác đẫm máu. Các báo Việt ngữ không ngớt lên tiếng về vụ sát hại học sinh Trần Văn Ơn. Tờ Thời Cuộc của Đinh Xuân Tiến hàng ngày bắn các mũi tên độc nhắm Thủ tướng Hữu do ngồi viết châm biếm chua cay của Nam Quốc Can. Nhật báo này còn xuất bản một số đặc biệt nói về Trần Văn Hữu, coi như là một chính khách gian ác, tay sai đắc lực của bọn tài phiệt thực dân. Báo chí Việt ngữ ở thời kỳ này tương đối được tự do và bài vở không bị kiểm duyệt cắt xén hoặc bắt buộc phải đăng thông báo viết theo chỉ thị của chính quyền. Các cây viết độc lập của tờ Thời Cuộc đóng đinh Thủ tướng Hữu trên mặt báo, bỗng xảy ra một vụ ám sát. Đinh Xuân Tiếu và Nam Quốc Can, Nguyễn Văn Sinh ngồi uống rượu ở một nhà hàng gần tòa báo. Theo lệ thường mỗi ngày sau giờ làm việc, bị mấy tay giết mướn đến gần rút súng bắn vào người rồi ung dung ra xe jeep chạy đi. Hai ký giả Thời Cuộc bị giết vì công kích thủ tướng Hữu, được hàng chục vạn dân chúng đô thành rủ nhau đi đưa đám. Thêm một vụ ám sát chính trị quàng vào người thủ tướng Hữu, song ông vẫn ngồi vững nhờ hậu thuẫn mạnh mẽ của người Pháp. Giữa thủ tướng và quốc trưởng, cựu hoàng chỉ có một liên lạc hình thức về lễ nghi mà thôi. Mọi hành động của chính phủ đều đi đôi với phủ cao ủy. Trần Văn Hữu như một quản gia tin cậy của người Pháp, tưởng chừng như có thể ngồi mãi ở địa vị thủ tướng trong khi còn quân đội Liên Hiệp Pháp ở Việt Nam. Ở miền Trung, chính quyền quốc gia chỉ hiện diện ở vài tỉnh, đặt dưới quyền của một thủ hiến liên hệ với cựu hoàng ở Đà Lạt. Thủ hiến miền Trung do Phan Văn Giáo đứng ra đảm trách. Giáo nguyên là một dược sĩ có nhà thuốc và tài sản ở Thanh Hóa, bị Việt Minh bắt giam lúc khởi nghĩa, nhờ vận động với các bạn ở Hà Nội can thiệp với chính quyền trung ương mà được thả. Giáo được đưa lên máy bay đi Sài Gòn trước ngày chiến tranh bùng nổ. Sau một thời gian túng bấn, Giáo chạy chọt vận động cạnh phía người Pháp, rồi sang Hồng Kông gặp cựu hoàng. Giáo thường vẫn tự xưng là Bảo Hoàng, tỏ ra hết sức quỵ lụy cung phụng cựu hoàng, không ngại ngùng đích thân đánh giày, giặt quần áo lót cho hoàng thượng trong những ngày lưu vong ở Hồng Kông. Biết thế nào rồi Pháp cũng phải đưa cựu hoàng trở về địa vị cũ. Giáo đóng vai cận thần trung thành sốt sắng đến nỗi đôi khi Bảo Đại phải thốt ra: "Giáo, mi lầm quá, không thấy chướng à." Đến ngày cựu hoàng trở về nước, lên ở Đà Lạt, thì Giáo luôn luôn theo một bên mình như bóng với hình. Ngự thiện dọn thức ăn uống ra, lập tức Giáo đòi để cho mình nếm thử trước, kẻo sợ người ta đầu độc ngài. Giáo gần như đóng vai quan thị ngày trước, lăng xăng đón sẵn mọi ý muốn của cựu hoàng để làm vừa lòng bề trên. Từ miếng ăn đến việc tổ chức chơi bời của cựu hoàng, Giáo không quản ngại gì hết. Bao giờ cũng tự đứng ra lo toan, sắp đặt từng chút. Giáo được coi như là kẻ ủng hộ số một của giải pháp Bảo Đại, chỉ trong vài năm đã trở nên một nhân vật giàu có vào bậc nhất ở Việt Nam. Bầy tôi trung thành họ Phan đã tạo nên được tài sản lớn lao một cách mau chóng như vậy bằng cách nào? Thủ hiến Trung Việt Phan Văn Giáo thường nói với bạn hữu thân cận: "Thiên hạ đã gọi mõ là Phan Việt Giang, mõ còn dạy gì mà gìn giữ nữa? Đã theo Pháp thì mõ phải làm sao cho giàu có thiệt nhiều tiền mới được." Với tâm trạng ấy, Giáo không từ chối bất cứ một phương tiện nào có thể đem lại tiền bạc phú quý cho mình. Từ các hình thức hối lộ cổ điển đến những thủ đoạn vơ vét mới phát minh, họ Phan đều đem ra thi hành. Các tỉnh trưởng, quận trưởng, những nhân viên tham chính ở miền Trung đều nộp cho Giáo một số tiền nhất định tùy theo bổng lộc sẽ được hưởng. Ví dụ tỉnh trưởng một vùng khá giả thì 1 triệu trở lên, quận trưởng vài trăm ngàn. Đây cũng là giá thị trường hành chính đương thời ở Bắc Việt. Miền Trung nghèo khó và có ít tỉnh do quốc gia kiểm soát nên Giáo cũng tùy theo hoàn cảnh địa phương mà châm chế bớt đi. Những kẻ muốn nhảy vào chính trường để kiếm chác, nếu không có tiền của để mở đường hoạn lộ thì đem gái đẹp thay thế. Thủ hiến Phan Văn Giáo nổi danh háo sắc, sẵn sàng đón nhận người đẹp hiến dân để trao đổi cho một chức tước hay quyền lợi đặc biệt. Một nhà thầu khoáng ở đất cựu đế đô đã mang cả 2 cô gái nhan sắc hồ hởi cho thủ hiến Phan để được đấu thầu cung cấp cho chính phủ miền Trung. Giáo giữ lấy cô em làm vô vật cho mình và tiến cô chị vào Đà Lạt để cho cựu hoàng tiêu khiển. Các quan lại công chức muốn được bổ nhậm vào chỗ tốt hoặc thăng quan tiến chức chỉ có việc đem con gái đến cho Giáo thưởng thức. Ngoài các hình thức hối lộ tiền và gái, Giáo đi đôi với mấy tay nhà thầu lớn ở miền Trung để khai thác công quỹ mà làm quỹ tư. Thủ hiến Phan nuôi một bọn đàn em dưới trướng bày mưu thiết kế để thống trị một cõi miền Trung. Một đạo quân được thành lập, lấy tên là Việt Binh Đoàn, đặt dưới quyền cai quản của Giáo, tự phong làm tổng tư lệnh. Viện cớ là cần binh sĩ để bảo vệ cho xứ này, Giáo mộ quân cho mình và đoàn Việt Binh mấy trăm người này được phóng đại trên giấy tờ thành một trung đoàn để nhận viện trợ chu cấp bỏ vào quỹ riêng. Đoàn quân ảo này hàng tháng đem lại cho Giáo một số tiền không nhỏ. Thỉnh thoảng Giáo lại cùng đàn em tổ chức các cuộc hành quân tưởng tượng để lấy thêm tiền trợ cấp hàng chục triệu. Một sĩ quan Việt Binh Đoàn kể lại: "Chúng tôi hành quân vào một vùng như thiệt vậy, nhắm vào một vùng yên ổn không có Việt Minh rồi chia làm mấy cánh kéo đi. Các sĩ quan chỉ huy sau khi cho quân hạ trại để ngủ thì bọn tôi đến mục tiêu đã hẹn, có rượu, có gái, theo một chuyến xe đặc biệt đưa đến trước đã đợi sẵn. Có khi Tổng Tư lệnh Thủ Hiến cũng đích thân đến tại trận tham dự với anh em. Sau cuộc hành lạc trở về, chúng tôi bao giờ cũng có một số tù binh Việt Minh trói dắt về. Đó là những tên tù hay tình nghi bị giam ở khám được dẫn ra để chứng minh cho kết quả cuộc hành quân của Việt binh đoàn. Thế rồi cũng có báo cáo đề nghị thăng thưởng v.v. gửi lên thượng cấp sau chuyển cho Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội Pháp. Cứ mỗi lần hành quân như vậy, vừa được rượu chè, ngủ với gái, đôi khi lại đánh bạc ăn nữa, các sĩ quan đều được thăng thưởng và quân lính cũng hả hê, lại được tiếng không sợ Việt Minh, có tinh thần chiến đấu cao, nên Việt binh đoàn chúng tôi cứ thích đòi hành quân. Chúng tôi có quân phục, huy hiệu riêng và cấp bậc thì do tướng Tổng Tư lệnh Thủ Hiến Phan Văn Giáo định đoạt. Trong một cuộc diễn binh ra mắt đồng bào Huế, Phan Văn Giáo vẫn sắc phục tướng chỉ huy và kết hai sao bằng vàng thật trên áo, tay cầm gươm dài tuốt trần, đứng ở khán đài giữa, trỏ vào binh sĩ Việt binh đoàn tề chỉnh hàng ngũ, ứng khẩu ra nhật lệnh. Hỡi tất cả chiến sĩ quốc gia, Việt binh đoàn chúng ta long trọng được đặt dưới quyền lãnh đạo tối cao của Đức Quốc trưởng, sáng ngời như một vì sao bắt đầu bội tinh. Bên vai trò ông tướng của Việt binh đoàn, Giáo tỏ ra đắc lực trong việc cung cấp người đẹp để dân ngài ngự. Giáo trong nôm săn sóc hay đổi món lạ cho cựu hoàng giải trí ở chốn rừng núi Hoàng Triều Cương Thổ. Đối với các người đẹp tuyển từ xa đến như gái Hồng Kông, Paris, Tân Gia Ba, Giáo cũng tự tiện thử thách trước, nói là nếu họ có bệnh thì Giáo xin nhận lãnh thay cựu hoàng. Giáo tỏ ra rất tận tụy với cựu hoàng và biết rằng cựu hoàng rất thương kính Hoàng Thái Hậu, nên tìm đủ mọi cách để làm vừa lòng bà tự cung. Ngồi vững nhiều năm ở chức thủ hiến Trung Việt là nhờ Giáo đã phụng sự theo ý của tự cung. Dư luận dân chúng Huế sầm sì rằng Giáo đã không ngại ngùng đóng vai Tiết Ngao Tào đối với Lữ Hậu và còn phái đàn em vào cung hầu bài, hầu hạ nâng giấc tự cung. Trong năm đầu làm thủ hiến Trung Việt, Giáo đã suýt mấy lần bị ám sát. Sau mỗi lần chết hụt, Giáo tuy trong bụng run sợ nhưng ngoài miệng vẫn nói với bạn bè: Việt Minh không giết nổi tôi đâu, vì tôi được Chúa che chở. Giáo vừa lấy quả lựu đạn của đối phương ném không nổ, vừa làm dấu thánh giá như một kẻ ngoan đạo. Giáo không cho thay tấm kính chiếc xe hơi bị đạn bắn thủng để giữ làm kỷ niệm thành tích bị đối phương giết hụt. Một lần bị kẻ địch vào tận văn phòng, rút súng bắn chết phó thủ biên Hà Văn Lan vì tưởng lầm là Giáo. Sau vụ này, Giáo hoảng sợ, hết sức đề phòng. Từ chỗ ăn ở đến những lúc ra ngoài, Giáo đều cho người kiểm soát, bố trí cẩn thận, luôn luôn bị ám ảnh bởi cái chết của người phụ tá. Thấy số phận bị đe dọa, có thể chết bất ngờ, Giáo càng đâm ra truy hoang, hưởng thụ. Giáo nuôi cả tá gái đẹp ở Huế, Đà Lạt, Sài Gòn, nơi nào cũng có sắm biệt thự riêng để hưởng lạc. Đời sống lãnh chúa hoang dâm của Giáo tưởng chừng kéo dài vô tận, và Giáo tự tin mình là một ông thần của cựu hoàng, được sự che chở của Thái Hậu từ cung, có thể ngồi mãi ở địa vị thủ hiến để trị vì, dù cho chính phủ trung ương ở Sài Gòn có đổi thay thủ tướng. Song đến khi tướng De Lat qua giữ chức cao ủy kiêm tổng tư lệnh Đông Dương, địa vị của Giáo bắt đầu lung lay. Tính nét cương trực của De Lat không thể chịu nổi vai trò phường tuồng của thủ hiến họ Phan. Mặc dù Phan Văn Giáo là trung thành của Pháp, quần thần tâm phúc của quốc trưởng, De Lat đã không ngần ngại nói thẳng với cựu hoàng: Giáo là một tên xỏ lá, phải tống cổ hắn đi. Thế rồi Giáo bị De Lat gạt khỏi ghế thủ hướng. Qua 4 năm thao túng tại miền Trung, Phan Văn Giáo đã thâu tóm được một tài sản lớn lao, chuyển ngân vào trương mục riêng ở ngân hàng ngoại quốc ngoài 100 triệu bạc, tậu sở trồng nho bên Tây, mua cổ phần trong các xí nghiệp ở Pháp, sắm biệt thự tại xứ này và bao cả một lô nhân tình. Giáo có thể ung dung tọa hưởng đầy đủ vật chất trọn đời. Người ta được biết rằng từ ngày về thành hợp tác với Pháp, lãnh tụ Bình Xuyên đã trở nên một kẻ tin cậy, trung thành với cựu hoàng. Bảy Viễn, tức là Lê Văn Viễn, xuất thân là một tay đứng bến xe đò, nhờ gan dạ và liều lĩnh thành một anh chị cầm đầu giới đao búa thời Pháp trước. Bao nhiêu lần bị bắt, Bảy Viễn đều vượt ngục rồi dựng sào huyệt ở vùng sình lầy hiểm trở Bình Xuyên, giáp với Chợ Lớn, chạy ra miệt rừng sát. Có thời kỳ Bảy Viễn đánh lấy của nhà giàu đem chia cho dân nghèo, nổi tiếng là tướng cướp nghĩa hiệp, được một số đông các tay giang hồ tứ chiến kéo đến xin làm đàn em. Tôi đã sớm đứng ngoài vòng luật pháp của thực dân, nuôi chí ngang tàn, trên đầu mình chẳng biết có ai, lấy tình anh em dám sống chết với nhau làm cây thước độc nhất để đo giá trị con người. Bảy Viễn thường tâm sự về quãng đời cũ của mình như vậy. Thủ lĩnh Bình Xuyên buổi đầu là Ba Dương, kế đến Mười Trí và Bảy Viễn. Ngày quân Pháp trở lại tái chiếm Sài Gòn vào tháng 9 năm 1945, Bảy Viễn ra bưng kháng chiến, lập được nhiều công, được đưa lên làm chỉ huy khu 7. Tính khí anh hùng cá nhân muốn tung hoành một cõi của Bảy Viễn đã đưa đến xung đột với Nguyễn Bình, Tổng Tư lệnh Quân sự kháng chiến Nam Bộ. Bảy Viễn trong một cuộc họp mặt tại đại bản dinh tướng Nguyễn Bình ở Đồng Tháp 10, phải cùng 200 hộ vệ mở một con đường máu chạy về sào huyệt cũ Bình Xuyên, rồi kéo 800 tàn quân ra hợp tác với Pháp ngày 13 tháng 6 năm 1948 qua sự trung gian của Savani, nhân viên phòng nhị Pháp. Liền sau đó, những cán bộ công tác nội thành của Nguyễn Bình bị Bảy Viễn cùng đàn em thanh toán trong 3 tuần lễ. Để có thêm tiền nuôi quân Bình Xuyên, Bảy Viễn cho ném lựu đạn vào giữa đại thế giới ở Chợ Lớn và bắt cóc người tàu Ma Cao chủ sòng, giành lấy độc quyền khai thác sòng bạc quốc tế này. Bình Xuyên phát triển nguồn lợi kinh tài bằng cách mở thêm sòng bạc thứ nhì Kim Chung ở Sài Gòn, thiết lập khu nhà chứa gái mại dâm Vườn Lài, chiếm độc quyền mua bán Á Phiện, mở vũ trường, lò sát sinh gia súc Chánh Hưng, công ty vận tải Nghĩa Hiệp lấy thuế các bến xe đò. Chẳng bao lâu, Bảy Viễn trở thành tỷ phú, thân chủ chính của nhà băng Đông Dương. Hai sòng bạc mỗi ngày riêng số tiền thuế nạp cho ngân khố trực thu của Pháp đã trên nửa triệu, không kể số tiền biếu xén cho các nhân vật hữu quyền Pháp Việt có đến bạc triệu. Tiền bạc như nước tràn đầy những bao tải chất trên chuyến xe đặc biệt hàng ngày chở đến từ dinh Bảy Viễn, giúp cho thủ lĩnh Bình Xuyên bành trướng thế lực, tuyển mộ thêm quân, mua chuộc ảnh hưởng. Bảy Viễn nhảy lên chức thiếu tướng, nghiễm nhiên là một nhân vật quan trọng, thường có mặt trong các buổi tiếp tân long trọng chính thức ở Sài Gòn. Con người chỉ biết tiếng nói của giao búa thời nào, bắt đầu thoát xác, học hỏi thời thượng, tập trung nói thông thạo tiếng Pháp, chiếm giải nhất cuộc đua xe hơi du lịch với chiếc Jaguar tối tân đặt mua ở Pháp, giao thiệp rộng rãi với các giới chính khách, ký giả trong và ngoài nước, đóng vai phong lưu mã thượng. Bảy Viễn có tư dinh tại Chợ Lớn Sài Gòn, biệt thự nghỉ mát ở Đà Lạt, Vũng Tàu, sắm du thuyền như các tỷ phú quốc tế, giải trí bằng các cuộc săn bắn ác thú, nuôi cá sấu, cọp ở trong nhà, học đòi lối sống thượng lưu. Bảy Viễn tìm đủ mọi cách để được thân cận với cựu hoàng. Mỗi tháng sòng bạc đại thế giới trích dâng vào quỹ đặc biệt của quốc trưởng hàng triệu bạc. Thủ lĩnh Bình Xuyên muốn xóa nhòa quá khứ bá đạo, nhảy vào chính trường với tư cách lãnh tụ một lực lượng vũ trang. Bảy Viễn không tiếc tung tiền để khoản đãi, mua chuộc sự ủng hộ của cá nhân và phe nhóm chính trị quốc gia, liên kết với các nhân vật thế lực người Pháp, chức tổng giám đốc công an Sài Gòn do quốc trưởng chỉ định cho cố vấn quân sự Bình Xuyên Lai Văn Sang, đàn em Bảy Viễn đã đánh đổi 1 triệu đô la. Hoài bão của Bảy Viễn còn đi xa hơn nữa, một số cố vấn chính trị bày mưu tính kế, thổi phồng thủ lĩnh Bình Xuyên vận động tham chính sửa soạn, nhảy ra làm thủ tướng. Trước tình thế nguy ngập về quân sự của quân đội Pháp ở chiến trường phía Bắc và xa lầy tại Điện Biên Phủ, Paris quyết định chuẩn bị thương thuyết với Việt Minh. Chính giới quốc gia sôi nổi, lo lắng. Chính phủ Bửu Lộc gồm toàn quan văn và bằng cấp, chỉ có tính cách giao thời, chuyển tiếp. Bình Xuyên đang giữ ưu thế, có các giáo phái vũ trang miền Nam ủng hộ, được sự nâng đỡ của cựu hoàng, được sự tín nhiệm của Pháp. Bảy Viễn hy vọng phen này sẽ chiếm được địa vị cao trong cầm đầu chính quyền quốc gia. Tư dinh của Bảy Viễn ở đường Lý Thành Nguyên tại Chợ Lớn và đại bản dinh Bình Xuyên bên kia cầu chữ Y. Ngày đêm tấp nập chính khách vô ra, Bảy Viễn trở nên một thứ mạnh thường quân tân thời, số chính khách, thực khách tụ tập đông đảo. Ngoài những quân sư chầu rìa, những kẻ tự xưng là chiến sĩ quốc gia trong Nam ngoài Bắc tìm đến, Bảy Viễn còn giúp phương tiện cho một vài người ở ngoại quốc bay về Sài Gòn để đóng vai quần thần như Hồng Quang Dụ, cựu chiến sĩ Marxist ở Paris, Trần Văn Cang, kỹ sư hàng không tại Pháp. Với nguồn tài chính gần như vô tận của các sòng bạc, nhà chứa Bảy Viễn được nhiều người hợp tác, gây dựng thanh thế, đàn em bắt đầu loan tin anh Bảy sắp lập chính phủ nay mai và rỉ tai về bản phong thần, danh sách thành phần nội các dự định. Trong số các thủ lĩnh thực lượng vũ trang ủng hộ cựu hoàng ở Sài Gòn có Bảy Viễn, ở miền Tây có Năm Lửa và ngoài ra là Đức Hộ Pháp Cao Đài Phạm Công Tắc. Năm Lửa, tên thật là Trần Văn Soái, trước đây làm cai tổng vùng Cái Vồn, tỉnh Cần Thơ. Con người đồng ruộng chất phác này, tính tình nóng như lửa, được chung quanh gọi bằng biệt danh Năm Lửa, đã đứng ra cầm đầu một số nông dân địa phương, vũ trang bằng khí giới thô sơ, tầm vong vót ngọn, mã tấu, súng hai lồng, xưng hùng một cõi. Trong đầu thời kỳ Nam Bộ khởi nghĩa năm 1945 để chống lại đạo quân viễn chinh của Pháp. Năm Lửa được bà vợ góp sức đắc lực trong việc cầm quân với một đội nữ binh gan dạ, liều lĩnh. Ảnh hưởng của truyện Tàu, Năm Lửa phu nhân nhũ danh Lê Thị Gấm, lấy danh hiệu là Phàn Lê Huê, một nữ tướng danh tiếng đời Đường. Mỗi khi ra trận đều nai nịch như nữ nhân vật trên sân khấu tuồng cổ, tay cầm kiếm, lưng đeo súng sáo và lựu đạn, chỉ huy đạo nữ binh vận sắc phục đen với một kỷ luật gắt gao. Phụ nữ Cái Vồn bạo dạn chuộng võ, trước đây đã thành lập một đoàn nữ cầu thủ đầu tiên ở Việt Nam. Đến khi xứ sở này xảy ra cuộc binh đao, số con gái đàn bà đầu quân đông đảo. Chẳng bao lâu mà nữ tướng Phàn Lê Huê đã có dưới trướng một đạo quân đáng kể. Nam nữ binh của vợ chồng Năm Lửa hầu hết đều là nông dân, có thể tự túc, ngày thường làm ruộng và khi hữu sự thì cầm lấy vũ khí, tập tành quân sự trong lúc rảnh rang. Nhờ đó mà việc nuôi quân không thành vấn đề, chỉ còn một số vũ khí để trang bị cho hình thức của quân đội. Đầy tinh thần liên kết, đám quân này được nhất trí là do tình đồng đạo, dựng mối hòa hảo củng cố cho đạo quân của Năm Lửa từ số ngàn lên đến một vạn, rồi được Pháp trang bị vũ khí. Năm Lửa nghiễm nhiên trở thành một thủ lĩnh quân sự, tự phong làm trung tướng, tổng tư lệnh Phàn Lê Huê cũng lên chức nữ soái. Uy thế của tướng Năm Lửa và phu nhân khống chế cả miền Tây, nơi có 1 triệu tín đồ hòa hảo. Với viện trợ của Pháp, đạo quân hòa hảo làm chủ tình thế ở vùng này, loại bỏ mọi ảnh hưởng của Việt Minh. Tuyên truyền của Việt Minh cũng không thể thâm nhập được rộng lớn ở Hậu Giang, vốn thuộc khu vực hòa hảo. Tướng Năm Lửa nhân danh thống suốt một quân đội giáo phái ủng hộ cựu hoàng, được công nhận là một lực lượng quốc gia bổ sung. Thỉnh thoảng ông Năm ngồi xe hơi cầm cờ tướng hai sao, đi từ Cái Vồn lên Sài Gòn tham dự các cuộc họp chính thức hoặc lên Đà Lạt ý kiến cựu hoàng. Tuy khoác sắc phục tướng lĩnh oai vệ với bộ râu uốn quan, ông Năm vẫn giữ bản tính của một nông dân chất phác, ngay thật, luôn luôn nói toạc ra những ý nghĩ thầm kín của mình. Tính khí nóng như lửa của thời cai tổng đã theo với tuổi tác và chức tước mà bớt dần. Ông Năm từ ngày làm tướng trở nên hiền lành, cư xử không muốn mất lòng ai. Tham vọng của người đồng ruộng đã thỏa mãn với địa vị bất ngờ mà thời cuộc đẩy đưa ông Năm, thuận buồm xuôi gió, từ một hương chức miệt Cái Vồn lên đến chức tổng tư lệnh một đạo quân 1 vạn người, có hậu thuẫn của trên 1 triệu tín đồ hòa hảo. Sau tướng Năm Lửa là một thanh niên cầm đầu một toán quân khoảng 1000 người, tự xưng là tổng tư lệnh quân đội dân xã thuộc hòa hảo. Thiếu tướng Lê Quang Vinh tức Ba Cục nổi lên lấy vùng Thất Sơn làm căn cứ, tung hoành ở vài tỉnh Hậu Giang. Ba Cục xưng hùng một cõi, xuất hiện như một tay thảo khấu thời cổ với một toán hậu vệ 10 tay súng. Cầm đầu một đạo binh không ai biết rõ được quân số thực sự, nay ở vùng này, mai ở miệt nọ, tại mấy tỉnh Hậu Giang giáp giới Cao Miên. Hành tung của Ba Cục thường gan dạ, liều lĩnh và các cuộc đánh phá theo lối du kích ẩn hiện bất ngờ đã tạo cho thủ lĩnh dân xã một hình ảnh giang hồ của Lương Sơn Bạc. Trong tâm trí chất phác của dân quê miền Hậu Giang thường nghe truyện Tàu, Ba Cục khoác cho mình một màu sắc giáo phái để che đậy những hành động đẫm máu. Bên cạnh Ba Cục, người ta thấy bóng một người đẹp vận quân phục, mang súng ngắn, hiện ra giữa cảnh đồng ruộng. Đó là người vợ mới của Ba Cục, con gái của một điền chủ nhũ danh Cao Thị Nguyệt. Ba Cục vừa chống Việt Minh và chống cả thực dân, song thỉnh thoảng lại về thành hợp tác với Pháp để nhận tiền bạc, vũ khí, rồi rút ra bưng đột ngột cũng như khi về. Hợp tác rồi không, Ba Cục theo Pháp rồi trở mặt đánh lại có trên 5-6 lần. Thái độ sớm đầu tối đánh của Ba Cục là do hoàn cảnh bấp bênh ở giữa hai lực lượng Pháp và Việt Minh và tâm trạng muốn dọc ngang nào biết trên đầu có ai, không để cho Ba Cục có thể kéo dài tình trạng bó thân về với triều đình, hàng thần lơ láo phận mình ra sao. Cũng do tính bất nhất ấy mà ba cục phải sống cuộc đời vô định, muốn làm một thứ sứ quân cắt cứ một vùng nhưng không đủ lực để chiếm giữ, và lại phải đương đầu cả hai mặt với đối phương. Về mặt chính thức, ba cục vẫn cho mình là một phần tử quốc gia ủng hộ cựu hoàng. Tuy lực lượng dân xã không được trợ cấp, phải sống nhờ vào việc thâu quyên tiền bạc của dân chúng Hậu Giang. Một lực lượng khác đáng kể ủng hộ cựu hoàng là giáo phái Cao Đài. Tôn giáo này phát sinh ở miền Nam từ sau Thế chiến thứ nhất 1914-1918, có một lai lịch khá ly kỳ. Người đầu tiên phát hiện ra Cao Đài là một công chức hiền lành của chính phủ Nam Kỳ, Ngô Văn Chiếu, lần thứ nhất nhận thấy dấu hiệu của đạo hiển hiện vào năm 1919. Từ 1902, ông Chiếu thường dùng một số thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi ngồi cơ để tìm lễ mầu nhiệm trong những ngày tháng nhàn hạ trên đảo Phú Quốc mà ông được bổ nhiệm làm việc nơi đây. Trong thời kỳ này, thông thần học Tây Phương và thông thiên học tràn ảnh hưởng vào đất Nam Kỳ. Qua các tác phẩm của Camille Flammarion, Alain Cardet, bà Blavatsky, Annie Besant và đại tá Olcott, chắc thuyết này gặp một mảnh đất thuận lợi ở miền Nam vì các lối cầu cơ, cầu tiên, cầu bút đều được phổ biến trong giới nho sĩ Việt Nam do ảnh hưởng của đạo lão. Ông Chiếu không hề nghĩ là có một ngày Đấng Chí Tôn lại chiếu cố đến ông để vạch ra đại đạo qua con đường thông thần học. Kể từ năm 1919, trong số những thần linh nhập vào các buổi cầu tiên của ông Chiếu, có một vị tự xưng là Cao Đài và những lời thơ dán bút đều thấm nhuần một ý nghĩa triết lý, đạo đức cao thâm. Ông Chiếu còn nghi ngờ không biết có phải là mình đang được thông cảm với Đấng Chí Tôn thực chăng, mới lên tiếng hỏi xem Đấng Chí Linh có rõ là bao giờ ông sẽ được thuyên chuyển về Sài Gòn, vì ông đã nhiều lần xin đổi mà chưa được. Bút dán trả lời rằng bao giờ bạch thỏ ngự nóc nhà. Ít lâu sau, mẹ ông Chiếu mất ở Phú Quốc, câu đối và chữ liễn đưa đám chồng chất đến nóc nhà, và trên đầu một bức trướng có vẻ hình một con thỏ bạch. Đúng vào ngày đó, ông Chiếu nhận được lệnh đổi về Sài Gòn. Từ đó ông Chiếu không còn ngờ vực gì nữa và xin Đấng Chí Tôn Cao Đài được phép thờ phượng. Ông Chiếu được trả lời chấp thuận và dạy thờ theo hình ảnh một con mắt ở trong hình tam giác có tia sáng mặt trời. Đó là hình ảnh mà về sau ông Chiếu ghi nhận là đã thấy ở trang thứ nhất cuốn Catechism Album của nhà sách Saint Joseph do Tulba và Simonen ở Paris xuất bản. Trong vòng 6 năm, ông Chiếu một mình cầu tiên nghe theo lời dán bút của Đấng Chí Tôn. Năm 1925, sau một đêm thần thông giao cảm đặc biệt, ông Chiếu được Đấng Chí Tôn chỉ định phát hiện cho thiên hạ hay biết về tôn giáo mới, Cao Đài. Ông Chiếu hết sức xúc động, thỉnh cầu rằng nếu quả thật đó là lời phán dạy của Đấng Chí Tôn thì xin cho miệng ông thở ra khói. Và ông Chiếu kể lại quả quyết là đã thấy lời nói từ miệng ông thốt ra có khói. Những tín đồ đầu tiên của Cao Đài là các người cầu tiên mà ông Chiếu đến loan tin về nguồn đạo mới. Đêm 24 tháng Chạp năm 1925, trong một buổi cầu bút, Cao Đài đã dán bút cho các đệ tử có mặt phải vào chợ lớn tìm một tông đồ để sáng lập đạo mới tên Lê Văn Trung. Thủ lĩnh quân Cao Đài Liên Minh được một số người Mỹ thuộc cơ quan trung ương tình báo CIA giúp đỡ vũ khí và viện trợ tài chính, khuyến khích Trịnh Minh Thế trở thành lãnh tụ một lực lượng thứ ba, quốc gia dân chủ và chống cộng sản. Thế đã được nhà văn Anh Graham Greene mô tả trong cuốn tiểu thuyết Người Mỹ Trầm Lặng, The Quiet American, như là một kẻ lợi hại, một người bạn mới của người Mỹ phiêu lưu trong tổ chức tình báo của Hoa Kỳ. Ngoài các lực lượng vũ trang giáo phái, cựu hoàng còn có hậu thuẫn của quân đội quốc gia qua tướng Nguyễn Văn Hinh. Hinh là con trai cựu thủ tướng Nguyễn Văn Tâm, theo quốc tịch Pháp, xuất thân ở trường cao đẳng không quân Pháp, đã từng tham dự các chiến trường ở Đức và Ý trong chiến tranh thứ hai, mang trên ngực 13 huy chương, có bắt đầu bội tinh, quân công và huân chương không quân Hoa Kỳ. Trong cuộc chiến tranh chống Việt Minh, Hinh chỉ huy một phi đội và rời không lực Pháp năm 1951 với chức vụ trung tá để gia nhập hàng ngũ quân đội quốc gia Việt Nam ở cấp bậc trung tướng. Mới 38 tuổi, không có tham vọng chính trị và cũng không có kinh nghiệm về chính trường. Hinh là một sĩ quan chuyên nghiệp, tôn trọng quân kỷ và thượng cấp, tiêu biểu cho lớp thanh niên hoàn toàn chịu ảnh hưởng của Mậu Quốc Đại Pháp. Giữ chức tham mưu trưởng quân đội quốc gia, trên danh nghĩa Hinh dưới quyền tối cao của cựu hoàng quốc trưởng, song thực tế vẫn lệ thuộc hệ thống chỉ huy của Tổng tư lệnh Pháp ở Đông Dương, mặc dù Pháp đã long trọng thừa nhận chủ quyền quốc gia của Việt Nam. Trong những ngày đầu năm 1954, tình thế quân sự ngã nghiêng của Pháp ở Bắc Việt đã làm náo động hậu trường chính trị Việt Nam. Đám quần thần bấy lâu sống bám vào các phủ thủ hiến và chính quyền trung ương, ngã ngớn lặng hụp trong cảnh hưởng thụ, loanh quanh với những trò chạy chọt, xin xỏ, vận động, luồn cuối, đút lót, hối lộ. Bỗng như choàng tỉnh trước nguy cơ đe dọa của thời cuộc biến chuyển bất lợi. Quân đội viễn chinh xa lầy nguy khốn ở lòng chảo Điện Biên Phủ và Pháp đang tìm cách thỏa hiệp với đối phương ở Geneva. Kế tiếp đến những hung tin thủ đô miền Bắc có thể bị bao vây, đường Hà Nội, Hải Phòng bị đe dọa cắt đứt, gieo khiếp đảm hoang mang khắp vùng quốc gia. Chính trường phía Bắc trở nên rối loạn, hoảng hốt và người ta đua nhau lo vơ vét như cảnh dọn đồ đạc trước ngọn lửa cháy nhà sắp lan đến. Trong lịch sử quan trường xứ Bắc, chưa bao giờ những thủ đoạn làm tiền và hối lộ từ thủ hiến đến tỉnh trưởng, quận trưởng, đồn trưởng, khu phố lại diễn ra một cách công khai trắng trợn đến thế. Rồi đến tin thất thủ Điện Biên Phủ, quân đội Pháp rút bỏ vùng tam giác Trung Châu để chạy tháo thân về Hải Phòng. Tâm trạng mạnh ai nấy thu vén lên tới cực độ khi lá bài chia đôi Việt Nam quăng ra thảm xanh bàn hội nghị Geneva. Trong đầu hôm sớm mai, Bắc Việt biến nên một cảnh chờ chiều, với những chuyến tàu vét, mọi người đều lo thoát lấy thân. Tình cảnh hỗn loạn, di cư, bi thảm tràn ngập mọi gia đình và cả hậu phương. Giữa không khí náo động, xáo trộn kinh hoàng ấy, các tay đầu cơ thời cuộc và trục lợi chính trường nhảy ra, tung những mảnh lưới vét cuối cùng, thực hiện cảnh đục nước béo cò. Từ đất Thụy Sĩ, cựu hoàng ngao ngán theo dõi tình trạng tăng tốc của xứ sở và cảnh huống ê chề về phía quốc gia. Những bầy tôi bấy lâu tọa hưởng ơn vua lọc nước trong giờ phút đen tối của quốc gia, cựu hoàng nhìn đi ngó lại không thấy một ai là người có thể tin tưởng được. Trước thắng thế của Việt Minh, cựu hoàng không hy vọng ở một lực lượng nào tiêu biểu cho sức mạnh phản ứng của phía quốc gia, cũng không có một nhân vật nào chứng tỏ được ý chí bất khuất của hàng ngũ bên này. Thực trạng yếu ớt, thụ động này không khỏi làm cho cựu hoàng bi quan, nhận thấy số phận quốc gia Việt Nam bị ảnh hưởng ở đâu đâu chi phối và quyết định. Các chính khách quốc gia thì tìm đường thỏa hiệp với Việt Minh hoặc tự thoát lấy thân. Những tháng dài dằn dặc trên bờ biển Địa Trung Hải, cựu hoàng sống âm thầm, cách biệt như một cái bóng ở lâu đài Torrent. Các hoàng tử và công chúa đều đi học ở Paris hay các học đường xa Cannes. Thứ phi Mộng Điệp và con trai sinh được với cựu hoàng cũng ở riêng tại Paris. Cạnh cựu hoàng thường ngày chỉ có cựu hoàng hậu Nam Phương đều đặn có mặt tại các giáo đường nhiều hơn ở gia đình. Đã qua rồi những cuộc hoang lạc quanh năm suốt tháng, những thời kỳ hưởng thụ triền miên, những tổ chức du hí, đế vương, xa rời đám quần thần xu nịnh rộn rịp, triều đình bạc nhược tay sai. Cả quãng đời mấy chục năm làm vua, thoái vị lưu vong và trở lại hoàng đế quốc trưởng, không ngai, rồi phế đế ly hương, chẳng khác nào một giấc mộng dài với những lúc thăng trầm biến đổi. Và ngày nay, cựu hoàng đã tỉnh giấc trong dư vị đắng cay trước ngưỡng cửa tuổi già. Những thì giờ quá rảnh rang của thời kỳ luống tuổi đã sống trên nửa đời người, trở nên dằn dặc vô tận đối với cựu hoàng, không còn phải bận bịu với bất cứ một công việc gì nữa. Các thú giải trí đế vương để giết thời giờ không còn thích hợp với hoàn cảnh hiện tại của cựu hoàng và tuổi tác. Sự ở không vô vị kéo dài thành ra một khổ hình đối với con người thích hoạt động thể thao. Đầu óc tính toán, suy toan của cựu hoàng không còn có hoàn cảnh để đem thích dụng nữa. Khả năng làm việc, sức khỏe còn dồi dào, chưa để cho cựu hoàng già sớm, hóa thành một ông cụ non về hưu, hoàn toàn khoanh tay ở ngoài lề cuộc sống. Cái tuổi chưa đầy 50, với một bản chất tiên thiên khỏe mạnh như cựu hoàng, thì đây phải là thời kỳ làm việc có ích nhất trong đời, nhưng lại bị dồn vào thế cô lập, không hoạt động gì được. Nỗi niềm đắng cay ấy, cùng với tháng ngày ly hương, cựu hoàng càng cảm thấy thấm thía vì biết mình hầu như đã đoạn lìa xứ sở. Lưu Vong cũng đồng nghĩa với Lưu Đày. Cựu hoàng nhận thức là mình không còn liên lạc gì với đất nước ngoài bà mẹ già sống cô đơn ở quê nhà. Tình thế chính trị biến chuyển ở Việt Nam và quốc tế càng ngày càng đẩy xa, làm lu mờ hình ảnh cựu hoàng, nay chỉ còn là cái bóng của một thời xa xôi. Cựu hoàng không còn hy vọng gì trở lại tổ quốc như dạo nào nữa, mà chỉ là như một đứa con hoang tha phương trở về đất mẹ sau này, nếu có dịp cho cựu hoàng hồi hương. Với tâm trạng ấy, cựu hoàng tìm khoai lãng trong thú đọc sách, nghiền ngẫm những thiên hồi ký của các vua chúa, quốc trưởng, tướng lĩnh Tây Phương, từ hoàng đế Napoleon đến thủ tướng George, thống chế Pétain, đại tướng De Gaulle, và các tiểu sử của các chính khách, nhân vật danh tiếng từ thời chiến tranh thế giới thứ hai. Cựu hoàng Bảo Đại chỉ coi việc đọc sách là một lối giết thời giờ nhàn rỗi, cho đến một hôm, có kẻ cựu thần hoàng tộc ghé lại biệt điện Torang thăm cựu hoàng, gợi ý cho cựu hoàng ghi chép lại những điều mắt thấy tai nghe, những sự việc đã sống qua trong suốt đời từ thời ấu chúa cho tới lúc lên ngôi vua, trải bao nhiêu giai đoạn đổi thay đến ngày nay. Chẳng những đó là một công việc để ngài tiêu khiển trong khi ôn lại dĩ vãng, mà ngài còn làm một việc ích lợi là ghi lại cả một thời kỳ lịch sử đặc biệt của Việt Nam, trình bày những sự thực che đậy bấy lâu, nói lên những gì mà người ngoài không biết được, để làm một chứng liệu lịch sử, những vui buồn, những vinh nhục của một hoàng đế Việt Nam dưới thời Pháp thuộc, những bước thăng trầm trôi nổi của một ông vua thoái vị Lưu Vong, những sự thực đau lòng trong thời kỳ trở lại ngôi báo giữa cuộc kháng chiến. Bao nhiêu là sự éo le bí mật mà chỉ có ngài ngồi ở địa vị quốc trưởng mới thấy rõ, rồi tới chuyện chia cắt xứ sở, Pháp bán lại Việt Nam cho Mỹ, tới lớp thí vua cáo chung chế độ quân chủ mà lập họ Ngô lên thay, đủ cả hỷ, nộ, ai, lạc, bi, hài. Ngài mà chịu khó nhớ, ghi lại đầy đủ, thì đó là một công việc có ý nghĩa nhất để chứng minh cho cuộc đời hoàng đế của ngài trước lịch sử.